Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Chính là muốn để ngươi cảm nhận được đối lập. Ngược lại là Vân Hành, hơi cúi đầu, sắc mặt khó coi, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Hắn là người Vân gia. Vân Hành không dám hận Tô Linh Lung, ngược lại là hận lên Vân Tử. Hắn cảm thấy, bởi vì Vân Tử, cuộc bán đấu giá này nện, Vân gia mặt cũng nện, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình tại Hoa Huyền Quang Não trong tập đoàn địa vị cùng tương lai tranh cử. Trở thành chủ tịch sự tình, đều là bởi vì Vân Tử a. Tạ ơn, không cần, Tô Linh Lung trực tiếp cự tuyệt. Theo Tô Linh Lung cự tuyệt, hiện trường, 1 tỷ người, có một cái nho nhỏ sao động. Chẳng lẽ, buổi đấu giá hôm nay liền thất bại? Không có Tô Linh Lung duy trì, tiếp xuống như ý chân bảo các đấu giá hội khẳng định là trò cười. Còn thế nào nhìn, bất quá, sao động âm thanh không tính lớn. Dù sao, Tô Linh Lung ở đây, có thể trấn áp toàn trường. Đồng Lam, bắt đầu bố trí sân bãi đi. Sau một khắc, Tô Dương mở miệng nói, trong thanh âm là an tĩnh tự tin. Trên đài, Đồng Lam đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trọng trọng gật đầu, đã muốn lâm thời tổ chức như ý chân bảo các đấu giá hội. Như vậy, như bản đấu giá loại hình đều được lâm thời chuẩn bị, còn có nguyên mạc liên quan tới như ý chân bảo các giới thiệu vân vân, đều được một lần nữa biên tập vân vân. Cũng may, Đồng Lam vốn cũng không phải là bình hoa, những này nàng đều có thể làm đến, còn làm được rất tốt. Hừ, không có bảo bối, đây hết thảy đều là vô dụng. Vân Tử cười lạnh nói, nàng biết, đi qua Tao Linh Lung như thế nhắm vào mình, chính mình cùng Vân gia tiếp xuống sẽ rất gian nan, thậm chí đi hướng cô đơn. Nàng hận không thể trực tiếp đâm chết trên mặt đất, có thể cũng không thể thật đi chết. Cưỡng ép tỉnh táo lại, đầy ngập oán độc tại băng đằng, chỉ nghĩ nhìn thấy Đồng Lam cùng Tô Dương mất mặt, chỉ nghĩ nhìn thấy hai người làm một trận trò cười đồng dạng đấu giá hội. Có lẽ, tận mắt một trận trò cười, mới có thể thoáng an ủi một tia đáy lòng nộ hỏa cùng oán độc. Thời gian tiếp tục trôi qua, giờ phút này, Đế Thành, Trương Phủ, Hậu Viện, trong một gian mật thất, một cái ngâm mình ở nặc linh thủy bên trong nam tử. Đột ngột mở mắt, nam tử ngũ quan rất tinh xảo, khuynh hướng một điểm âm nhu hương vị, ngược lại là một đôi mắt, 10 phần thâm thúy, tràn ngập màu đen, để người nhìn không thấu quang mang. Nguyên hoàng giả cửu tầng, nam tử tự lẩm bẩm, có chút thỏa mãn. Nam tử tên là Trương Thừa Tụng, có danh xưng Đế Thành đệ nhất yêu nghiệt Trương Thừa Tụng. Lần bế quan này, thời gian rất dài, thu hoạch cũng là to lớn. Tính toán thời gian, muốn không được mấy ngày, thánh địa liền muốn người tới đi. Trương Thừa Tụng trầm lặng nói, trong thanh âm là chờ mong. Thủy Hành Tông tại thánh địa, Thủy Hành Tông cũng coi là đại tông môn, có thể gia nhập Thủy Hành Tông, ta võ đạo chi lộ hẳn là có thể càng nhanh a. Thủy Hành Tông chỉ nhìn chúng thủy thuộc tính đan điền thiên phú, mà ta là lục tinh cấp thượng phẩm thủy thuộc tính đan điền. Toàn bộ địa tinh, hẳn không có ai tại thủy thuộc tính trên đan điền cao hơn ta đẳng cấp đi. Cho nên, Thủy Hành Tông chỉ có thể lựa chọn ta. Mấy ngày về sau, thánh địa người tới, tiến hành sau cùng diện khảo khảo thí. Ta chỉ cần đi quá trình, liền có thể trở thành gần nhất trong vòng mấy trăm năm địa tinh một cái duy nhất có thể đi vào thánh địa người. Trương Thừa Tụng ánh mắt lấp lóe, là bá đạo, là tự tin, trừ phi xuất hiện một cái đồng dạng là thủy thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả. Lại, đan điền đẳng cấp đạt tới thất tinh cấp, tới lấy thay chính mình. Bằng không mà nói, hắn Trương Thừa Tụng gia nhập thánh địa sự tình, chính là ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Sau một khắc, trong tay của hắn, nhiều nguyên ảnh khí, bấm một cái nguyên ảnh khí dãy số. Dương Thúc, ngày 11 tháng 12, Thủy Hành Tông chấp sự sẽ đến Đế Thành, đến diện khảo thí ta. Một khi ta thông qua diện khảo thí, ta liền sẽ trở thành Thủy Hành Tông người, liền có thể gia nhập Thánh Địa. Tin tức này, thả ra, ta muốn tại ngày 11 tháng 12, có thể ít nhất ước người thậm chí mấy tỷ người cùng một chỗ quan sát mặt của ta kiểm tra khảo thí. Cùng một chỗ chứng kiến ta gia nhập Thánh Địa toàn bộ quá trình. Vì sao muốn làm như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Như thế, hắn Trương Thừa Tụng tên, có thể đạt tới lớn nhất, có thể chân chính trở thành địa tinh trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Không chỉ có như thế, còn có thể mượn nhờ diện khảo thí, chấn nhiếp những cái kia cùng Trương gia thế lực đối nghịch. Càng là có thể củng cố Trương gia tại Hoa Huyền Quang Não tập đoàn tuyệt đối vị trí chủ đạo. Dù sao, rất nhiều chỗ tốt đang thông chi Dương Thúc về sau. Trương Thừa Tụng nhìn một chút nguyên ảnh khí bên trong thư tín tin tức. Đoạn thời gian này đều đang bế quan, cho nên thư tín tin tức rất nhiều đều là chưa đọc. Rất nhanh, hắn liền hơi nhíu lên lông mày, thâm thúy đôi mắt chung hiện lên một tia màu lạnh. Tô Dương, Đồng Lam vị hôn phu. Đồng Lam hư hư thực thực tâm thuộc về hắn. Trương Thừa Tụng tự lẩm bẩm, thanh âm có chút lạnh. Ta Trương Thừa Tụng nhìn chúng nữ tử, cũng thực sự có người động ý nghĩ. Ha ha, xem ra ta bế quan thời gian lâu dài, cái gì A Miêu A Cẩu đều mất đi e ngại. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Thừa Tụng vẫn là quyết định trước tạm hoãn, dù sao còn có 10 ngày Thánh Địa người liền muốn đến. Hết thảy đợi đến thông qua Thủy Hành Tông diện khảo thí lại nói. Giờ phút này, pháp ngang quảng trường tại trải qua trọn vẹn nửa canh giờ hiện trường bố trí, rốt cục hết thảy liên quan tới Vân Tử đấu giá hội đều phảng phất quá khứ. Thủy tinh sân khấu bên trên tất cả đều biến thành như ý chân bảo các đấu giá hội bố trí, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chênh lệch cũng chính là bảo bối. Dưới đài, Vân Tử đem kia 19 kiện bảo bối xếp thành một loạt. Tiên diễm cực chính là muốn kích thích ngươi, để ngươi cảm nhận được đối lập, cảm nhận được nhục nhã. Cho dù có Tô Linh Lung giúp các ngươi thì sao? Ngươi không bỏ ra nổi đủ tốt bảo bối, trận này cái gọi là như ý chân bảo các đấu giá hội vẫn là sẽ trở thành cầu thỉ. Đồng Lam, cho, đúng lúc này, đột ngột, Tô Dương ngồi tại khán đài trên chỗ ngồi, mở miệng nói, sau đó, một viên nguyên giới, hóa thành một tia sáng, hướng phía thủy tinh sân khấu mà đi. Chớp mắt sau đó, Đồng Lam tiếp được nguyên giới, có chút mộng, chẳng lẽ Tô Dương sớm chuẩn bị bảo bối? Sao, làm sao có thể? Những bảo bối này đều đấu giá, hẳn là có thể đổi lấy mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn khối trung phẩm nguyên thạch a. Tô Dương tự lẩm bẩm, rất chờ mong những này cầm đi cho Đồng Lam bán đấu giá bảo bối, cuối cùng đều sẽ đổi thành trung phẩm nguyên thạch trở lại trong tay mình. Đổi thành mình muốn trung phẩm nguyên thạch, vị này Tô công tử giống như rất có tự tin. Chỗ khách quý ngồi, Hoàng Nhâm sờ sờ râu ria, mở miệng nói, ngôn ngữ bên trên là tán thưởng, nhưng đáy lòng lại là một chút không quá nhìn kỹ. Dù sao, loại này quy mô lớn đến đáng sợ đấu giá hội, nếu như không có mấy thứ không sai bảo bối, căn bản ép không được chàng tử. Huống chi, còn có Vân Tử mang theo 19 kiện đỉnh cấp chí bảo tại dưới đài đánh lấy dạng, người nếu là so kia là 19 kiện chí bảo kém rất nhiều, sẽ bị xịt, thậm chí sẽ bị bao phủ đang diễu cợt âm thanh bên trong. Hoàng Nhâm cảm thấy, Tô Linh Lung có chút quá mức ngạo nghễ, hẳn là trước đó liền tiếp nhận hắn cùng Vi Minh trợ giúp. Dù sao, Tô Dương là Tô Dương, mà không phải Tô Linh Lung. Người Tô Linh Lung có lẽ có thể một người liền lấy ra rất nhiều đỉnh cấp bảo bối. Có thể Tô Dương không có khả năng cầm được ra a. Tô Linh Lung kiêu ngạo hại Tô Dương, hại Như Ý chân bảo các. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.